Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, diễn trò. Hơn nữa ta, Senju Hashirama lần thứ hai kết ấn. Trên mặt đại diện cho tiên nhân hình thức đồ án rõ ràng hiện lên. Tiên pháp minh thần môn phong thập, ngoặc kép, tứ xích dương trận, kết giới, thêm vào, minh thần môn. Phong ấn nếu như vậy, thập vĩ liền rất khó đi động. Vừa muốn, Chutetsu Senmei một bên đưa mắt nhìn sang xa xa đang cùng Sasuke, Kimimaro, Gai ba người giao thủ Uchiha Madara trên người dựa theo trước định ra kế hoạch. Vào lúc này Chutetsu Senmei nên đem ba người thế đổi lại. Mình và Uchiha Madara Chu Tuyền, để Sasuke, Kimimaro, Gai ba người. Phối hợp Naruto cùng Killer B tiến vào tứ xích dương trận, kết giới bên trong đối phó thập vĩ mãi đến tận Uchiha Obito từ thần uy, trong không gian đi ra, trở thành thập vĩ Jinchuriki sau. Chutetsu Senmei lại căn cứ tình huống lựa chọn có hay không giết chết Uchiha Obito, tuy rằng có câu nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh, nhưng những năm gần đây Chutetsu Senmei đã quen khống chế tất cả, đem hy vọng ký thác ở người khác lựa chọn lên. Xưa nay đều không phải Chutetsu Senmei tác phong mặc kệ kế hoạch phát sinh bất kỳ biến số, đều sẽ sớm làm tốt kế sách ứng đối. Mấy năm qua theo Nara Shikaku, Chutetsu Senmei bao nhiêu cũng dài tiến vào không ít, đem bốn vị thế hệ trước Hokage thông linh đi ra. Xác thực có thể để cho Chutetsu Senmei tiết kiệm không ít chakra. Nhưng có thể trở thành là ảnh người, không có một cái là đơn giản nhân vật, lại không nói Sarutobi Hiruzen đối với mình hiểu rõ. Liền nói Namikaze Minato, hắn cũng không có hướng về nguyên tắc như vậy tiến vào cửu vĩ chakra hình thức. Hiển nhiên cũng là có ẩn giấu. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama càng là tâm cơ thâm hậu nhân vật. Đệ nhất Senju Hashirama cho dù đối lập đơn thuần, nhưng thực lực của hắn, kiến thức, kinh nghiệm, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trước Sarutobi Hiruzen cùng Chutetsu Senmei đối thoại, rất rõ ràng chính là lại hướng về hai vị này, không biết Chutetsu Senmei người làm ra ám chỉ. Chutetsu Senmei cũng không phải là cái gì chính phái người, đối với này Chutetsu Senmei cũng không có biện giải. Sarutobi Hiruzen vừa nhưng đã nói ra, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn là trở thành Hokage, nếu như vậy, bất kỳ giải thích nào hiển nhiên cũng đã là vô dụng. Công hiện tại đi cùng Uchiha Madara đối chiến, tuy rằng có thể hoa thủy tiết kiệm chakra, nhưng tất nhiên sẽ bị mọi người trực tiếp hoài nghi. Hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là thập vĩ, chỉ cần giải quyết thập vĩ, chỉ bằng Uchiha Madara cùng Uchiha Obito hai người căn bản là không bay ra khỏi cái gì lãng đến. Nhưng nếu để cho Gai cùng Kimimaro hai tên thể thuật ninja, cùng với Sasuke loại này không có kinh nghiệm gì ninja đi đối kháng thập vĩ, Chutetsu Senmei ý đồ liền lộ rõ. Dù sao mặc kệ thấy thế nào, do Chutetsu Senmei đến phong ấn thập vĩ tỷ lệ đều càng lớn một chút. Naruto, cửu vĩ chakra khôi phục thế nào rồi? Chutetsu Senmei cũng không quay đầu lại hỏi, ở cho ta một chút thời gian. Lập tức liền được rồi. Naruto hét lớn, ta đi ngăn cản ban. Thập vĩ liền giao cho ngươi cùng Sasuke. Tuy rằng do dự một chút, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là lựa chọn kiên trì nguyên tắc kế hoạch. Được, liền giao cho ta đi. Naruto lông mày nhíu lại, có vẻ tự tin 100%. Được Naruto trả lời, Chutetsu Senmei không đang do dự, dưới chân hơi động, hướng về Uchiha Madara phương hướng nhanh chóng chạy đi. Tuy rằng bởi vì khoảng cách quá xa không nghe thấy Chutetsu Senmei, nhưng nhìn thấy Chutetsu Senmei động tác, Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen đều không cảm thấy nhíu mày lại mau. Ngược lại là Namikaze Minato cùng Senju Hashirama bất động thanh sắc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm kết giới bên trong thập vĩ. Namikaze Minato tuy rằng trước sau đoán không ra Chutetsu Senmei mục đích, Nhưng ở Chu Tetsu Senmei cướp đoạt cửu vĩ chakra thời điểm, Namikaze Minato từng cùng Chu Tetsu Senmei ngắn ngủi gặp qua một lần, rõ ràng có thể cướp đoạt cửu vĩ. Nhưng chỉ lấy đi rồi cửu vĩ bộ phận chakra. Vì lẽ đó Namikaze Minato có lý do tin tưởng Chu Tetsu Senmei mục đích cũng không phải là cửu vĩ, mà là chín con vĩ thú chakra mà sự hoài nghi này. Ở Namikaze Minato thấy tận mắt thập vĩ, cũng biết được thập vĩ phục sinh toàn quá trình sau, được chứng minh thập vĩ nếu là chín con vĩ thú kết hợp. Nếu như Chu Tetsu Senmei từ lúc mấy năm trước liền bắt đầu đối với vĩ thú ra tay, như vậy đã chiếm được 9 con vĩ thú chakra. Hơn nữa Chu Tetsu Senmei tự thân đối với thuật tài hoa, hay là Chu Tetsu Senmei đã có đối phó thập vĩ biện pháp, chỉ là ở đạt được thắng lợi cuối cùng trước, Chu Tetsu Senmei nên còn có chuyện gì phải hoàn thành mà điểm này chính là Namikaze Minato nghĩ mãi mà không ra đến cùng là chuyện gì. Dĩ nhiên so với nhẫn giới an nguy càng trọng yếu hơn, ba người các ngươi đi phong ấn thập vĩ. Chu Tetsu Senmei quét Sasuke, Kimimaro, Gai ba người một chút, trực tiếp nói, hiệp trợ Sasuke cùng Naruto, lợi dụng Mangekyo cùng cửu vĩ sức mạnh, nên đủ để áp chế thập vĩ, phải. Sasuke ba người không có chút gì do dự. Ở Chu Tetsu Senmei ngăn trở Uchiha Madara công kích sau, lập tức thối lui. Gai cùng Kimimaro sẽ không suy nghĩ nhiều, mà Sasuke, nhưng là quá mức tự phụ, hừ hừ, trực nhận lấy, người cũng quá khinh thường Hashirama cùng Tobirama. Nhìn thấy Chu Tetsu Senmei, Uchiha Madara thật không có lập tức động thủ, dù sao từ một loại nào đó góc độ tới nói, Chu Tetsu Senmei cùng Uchiha Madara mới là cùng một chiến tuyến người, quân tử có thể lừa gạt chi? Lấy mới, bọn họ đều là tự xưng là chính nghĩa người. Coi như có hoài nghi, nhưng ở thập vĩ trước mặt, cũng chỉ có thể dựa theo ta kịch bản tiến hành. Chu Tetsu Senmei cười khẩy không thể phủ nhận. Bất kể là Namikaze Minato, Sarutobi Hiruzen, vẫn là Senju huynh đệ, cũng có thể xem như là một nhân kiệt đương thời. Chu Tetsu Senmei trò vặt giấu có điều con mắt của bọn họ, nhưng cho dù biết thì đã có sao? Lẽ nào bọn họ còn có thể thả xuống thập vĩ đến chất vấn Chu Tetsu Senmei sao? Bọn họ cái gì đều làm không được, hơn nữa chỉ cần Uchiha Obito trở thành thập vĩ Jinchuriki, tác dụng của bọn họ cũng là không còn, hay là còn có thể dụ địch hoặc là thăm dò thập vĩ Jinchuriki năng lực. Đúng là ngươi, Chu Tetsu Senmei nhìn Uchiha Madara cười lạnh nói, bây giờ có thể để ngươi phục sinh cũng chỉ có Obito. Ngươi có thể đừng lật thuyền trong mương, ta cũng rất nghi hoặc. Obito nên cũng có thể hoàn thành mục đích của ngươi chứ? Uchiha Madara trầm giọng hỏi, năng lực của hắn không được. Chu Tetsu Senmei liếc mắt một cái thập vĩ phương hướng, lạnh nhạt nói, coi như Obito trở thành thập vĩ Jinchuriki, không cần ta ra tay. Chỉ bằng Naruto cùng Sasuke liền đủ để đối phó hắn. Hắn căn bản chống đỡ không tới. Vô hạn nguyệt độc, hoàn thành thời điểm, vô hạn nguyệt độc. Uchiha Madara nghe vậy trong lòng nghi hoặc càng nặng. Theo lý thuyết, Chu Tetsu Senmei nếu là Konoha Hokage, hiện tại Konoha lại có chiếm đoạt cái khác nhẫn thôn tư thế. Người như thế lại làm sao có khả năng chờ mong vô hạn nguyệt độc đây, trừ phi còn có cái gì liền ngay cả Uchiha Madara cũng không biết bí mật, rất bất ngờ sao? Chu Tetsu Senmei cười nhạo, xem ra ngươi cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Vẫn là tình báo của ta võng càng hơn một bậc. Uchiha Madara trầm mặc chốc lát, sau đó tạo ra Susanoo, áo giáp, ánh mắt nhìn thẳng Chu Tetsu Senmei, lạnh lùng nói, diễn trò cũng nên làm nguyên bộ, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.